Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Thanh Hà phản ứng. Thốt ra tiên kiếm hai chữ sau đó, Thanh Hà nhìn thấy tiên kiếm vậy mà hướng nàng nhẹ gật đầu. Chuôi kiếm không nhúc nhích, lấy chuôi kiếm làm điểm tựa. Trên mũi kiếm phía dưới 10 độ trái phải trên dưới lắc lư vài cái. Động tác kia 10 phần giống như là gật đầu. Nhìn thấy tiên kiếm gật đầu, để cho Thanh Hà xác nhận tiên kiếm có linh chuyện này, liền đem tiên kiếm coi như một người đối đãi, hơn nữa còn là đại nhân vật. Thế là Thanh Hà cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tiên kiếm đại nhân đêm khuya đến thăm. Thế nhưng là tiên sư có việc phân phó. Tiên kiếm lần thứ hai nhẹ gật đầu. Thanh Hà thần sắc lập tức nghiêm túc. Tiên sư đêm hôm khuya khoát có việc tìm nàng đi qua. Khẳng định là có việc gấp. Là chuyện gì đâu này? Thanh Hà trong lòng 10 phần không hiểu. Dao động khống chế tiên kiếm điển hoa trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ý thức kết nối lấy truyền tống một cái càng thêm phức tạp chỉ lệnh. Khống chế tiên kiếm làm ra một hệ liệt hành động. Tiên kiếm hình như nhìn ra Thanh Hà không hiểu. Tiến nhập phòng ngủ dạo qua một vòng. Tiếp đó dừng ở trên bàn sách không. Trên mặt bàn còn đặt vào mấy cái Thanh Hà trước khi ngủ không có thu thập thẻ tre. Tiên kiếm dừng ở trong đó một viên trên thẻ tre. Dựng thẳng lên đến, mũi kiếm hướng xuống. Đặt tại trên thẻ tre. Tiếp đó tại Thanh Hà kinh ngạc trong ánh mắt, mũi kiếm tản ra hoàng sắc quang vượng bắt đầu bỗng nổi lên chữ. Có thích khách, đã chế phục, giúp xử lý, cho tiền công. Nghĩ đến tiên sư khắc họa phong thủy trận đồ lúc, tiên kiếm có thể hội chế ra phức tạp như vậy đồ án. Huống chi tại trên thẻ tre khắc hiện tại cái này 12 cái chữ. Cái này thư giọng điệu. Rõ ràng là tiên sư, xem tới tiên kiếm đây là tại làm tiên sư truyền lại lời nhắn đâu. Nghĩ đến trong phủ linh ưng truyền tin, đây coi như là tiên kiếm truyền tin, tiên sư ở giữa đều là dạng này truyền lại tin tức. Nghĩ đến tế thủy tề thị linh ưng truyền tin, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Thanh Hà bị ong ong ong. Thanh âm đánh gãy phát tán ra ngoài tư duy. Tìm thanh âm nhìn thấy tiên kiếm tại rất nhỏ chấn động. Hình như đang nhắc nhở nàng nhanh xuất phát đồng dạng. Thanh Hà mỉm cười khom mình hành lễ nói. Tiên kiếm đại nhân, tiên sư lời nhắn nô tỳ đã thu được. Nô tỳ vậy liền đi an bài. Lập tức liền xuất phát. Tiên kiếm đợi Thanh Hà sau khi nói xong. Lần thứ hai nhẹ gật đầu. Tiếp đó chợt lóe lên, bay ra Thanh Hà phòng ngủ, tiêu thất tại trong bầu trời đêm. Thanh Hà nhìn xem tiên kiếm tiêu thất phương hướng, bên cạnh trong lòng cảm thán tiên sư thần kỳ, bên cạnh cầm sách lên trên bàn tiên kiếm chỗ sách thẻ tre. Đi ra phòng ngủ, tại hành lang chỗ góc cua thanh trúc trước cửa phòng ngủ dừng lại. Thu thập một chút suy nghĩ, gõ thanh trúc cửa phòng. Thanh Hà mới gõ hai lần cửa, Thanh Trúc liền đem cửa mở ra. Thanh Hà ý niệm nhanh quay ngược trở lại nói, vừa rồi ta ngoài cửa phòng động tĩnh chỉ sợ sớm đã kinh động đến Thanh Trúc. Chỉ là Thanh Trúc làm người thận trọng, một mực không có hiện thân, ý định quan sát tình huống cụ thể sau đó lại tính toán sau sao. Cứ như vậy, ta cùng tiên kiếm trao đổi một màn. Từ đầu tới đuôi đều tại hắn thăm dò phía dưới sao? Những ý niệm này tại Thanh Hà trong đầu chợt lóe lên. Bất quá cũng không ảnh hưởng nàng muốn nói chuyện. Phải làm sự tình, dù sao vô luận Thanh Trúc có biết hay không. Nhìn không thấy được, nàng nên nói vẫn phải nói. Nên làm việc vẫn là phải làm. Thanh Trúc, tiên sư phái tiên kiếm truyền tin. Nói chút sự tình. Đây là tiên kiếm chỗ viết thư. Người lập tức cầm thẻ tre về tề phủ. Cáo chi lão ra việc này. Thật sớm làm chuẩn bị. Ta sẽ dẫn tiên sư. Đè ép tích khách. Cùng một chỗ về tề phủ. lần này sợ là lại muốn tới một lần thẩm vấn ban đêm. Thanh Trúc nghe xong đồng thời không có vẻ ngạc nhiên, giống như đã sớm biết việc này đồng dạng, thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn Thanh Trúc dạng này biểu hiện, Thanh Hà liền biết nàng suy đoán là đúng. Nàng cùng Tiên Kiếm hỗ động sớm đã bị Thanh Trúc thấy được. Dừng một chút, Thanh Hà tiếp lấy nói ra. Dù sao, Tế Thủy huyện là chúng ta Tề phủ địa bàn. Tiên sư tại Tế Thủy huyện ra khỏi dạng này sự tình. Chúng ta Tề phủ xác thực cần cho tiên sư một câu trả lời thỏa đáng. Không thì không thể nào nói nổi. Thanh Trúc từ đầu tới đuôi một mực giữ yên lặng, biểu lộ nghiêm túc. Nghe xong Thanh Hà lời nói sau đó, tầng tầng nhẹ gật đầu, tán đồng nàng nói chuyện, tiếp đó liền cầm lấy Thanh Hà đưa tới viên kia thẻ tre. Bước nhanh xuống lầu, ly khai Tề Phúc Tửu lâu, vận dụng xúc địa công bằng nhanh nhất tốc độ hướng Tề phủ phương hướng tiến đến. Thanh Hà thì đánh thức Mã Phu, ngồi ở trên xe ngựa, chậm rãi ung dung đi tới Tế Thủy quán. Đi tới Tế Thủy quán của chính phía trước, sức quan sát rất mạnh Thanh Hà, rất nhanh liền phát hiện cửa lớn cách đó không xa tường vây phía dưới nằm một bóng người. Thanh Hà thầm nghĩ, đây chính là bị tiên sư chế phục cái kia thích khách rồi. Thanh Hà không có gấp gõ cửa, ý định đi trước nhìn thoáng qua thích khách, nhìn có phải hay không chính mình nhận biết người, dù sao Tế Thủy huyện cứ như vậy lớn. Có thể có bao nhiêu người biết võ công? Có thể có bao nhiêu người dám động thủ giết người? Thanh Hà xem như lão gia theo bên mình thị vệ. Tự nhiên cần rõ ràng nắm giữ phương diện này tin tức. Cần trong lòng rõ ràng biết rõ Tế Thủy huyện nhân vật nguy hiểm có người nào. Đều là ai? Thanh Hà thầm nghĩ, đối phương khả năng vẫn là một cái người quen đâu. Chỉ là không biết là vị nào người quen. Khi Thanh Hà nhờ ánh trăng, thấy rõ thích khách hình dạng lúc, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cái này người là Ngọa Hổ Bang Ngạ Hổ Đường đường chủ, nhưng hắn là Ngọa Hổ Bang bang chủ thân tín, mà Ngạ Hổ Bang bang chủ thế nhưng là nhị thiếu gia thân tín. Cái này, này làm sao quanh đi quẩn lại, lại đến nhị thiếu gia nơi này? Chẳng lẽ nhị thiếu gia đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng? Lão gia đối tiên sư có bao nhiêu coi trọng sao? Chẳng lẽ đến bây giờ còn không biết lão gia vì cái gì coi trọng như vậy tiên sư sao? Chẳng lẽ đến bây giờ nhị thiếu gia còn chưa phát hiện tiên sư thần dị chỗ sao? Lần trước Thanh Phong sự tình còn không có để cho nhị thiếu gia dài giáo huấn sao? Nhị thiếu gia thế nào còn dám lần thứ hai nhằm vào tiên sư? Hơn nữa một lần sau một lần nghiêm trọng, lần trước là hành trộm, lần này lại là hành thích. Lần trước lão gia cho hắn ngọn nguồn, bốc lên đắc tội tiên sư phong hiểm thay hắn đem sự tình che giấu đi. Lần này, Điển Hoa nghe được Thanh Hà tiếng bước chân, lại không nghe được tiếng đập cửa. Thế là hiếu kỳ mở ra cửa lớn, muốn nhìn một chút Thanh Hà đang làm cái gì. Không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy Thanh Hà hướng về phía thích khách đang ngẩn người. Nhìn Thanh Hà cái dạng này, tựa hồ là khó có thể tin biểu lộ. Chẳng lẽ, Thanh Hà, người biết cái này thích khách? Thanh Hà nghe được Điển Hoa thanh âm, giật nảy mình, phản xạ có điều kiện một dạng lập tức chuyển thân. Thói quen hành lễ vấn an. Thành thạo lễ vấn an quá trình bên trong bình phục nàng bị dọa dẫm phát sợ nỗi lòng. Trong khoảng thời gian ngắn trải qua một phen kịch liệt suy nghĩ sau đó, Thanh Hà vẫn là quyết định thành thật trả lời tiên sư vấn đề. Nô tỳ nhận biết, hắn là Ngọa Hổ Bang Ngạ Hổ Đường đường chủ. Nếu như là tiên sư không có hỏi, nàng đương nhiên sẽ không lắm miệng. Thế nhưng tiên sư nếu hỏi, vì không mất đi tiên sư tín nhiệm, nàng chỉ có thể thành thật trả lời. Bất quá, mặc dù là lời nói thật, Thanh Hà tại không biết lão gia quyết định trước đó, bản năng tại bảo vệ nhị thiếu gia, cũng không nói đến toàn bộ tình hình thực tế, chỉ nói cho thích khách một thân phận, không có cáo chi tiên sư người này vẫn là nhị thiếu gia thân tín chuyện này. Điển Hoa cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên phải gọi Thanh Hà bọn hắn những thứ này thổ chứ đến xử lý. Ngươi nhìn, Thanh Hà liền người kia là ai đều biết, lần này liền tốt xử lý nhiều, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bởi vì thích khách thân phận đặc thù, chuyện này lại cùng nhị thiếu gia có quan hệ, cho nên Thanh Hà quyết định lâm thời cải biến kế hoạch. Không dẫn tiên sư về tề phủ, thế là mở miệng nói ra, đạo trưởng, nô tỳ sẽ đem người này áp tải tề phủ, mời đạo trưởng yên tâm, đạo trưởng tại chúng ta tề phủ thống trị tế thủy huyện gặp chuyện. Lão gia biết rõ phía sau nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Tiên nhân trường sinh, chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.